Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186, Hóa Long Bí Cảnh. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra quên rồi. Vô tận u hải bên trong, hóa thành thú thần Bố La Lâm hai con mắt sáng ngời. Ta Hóa Long Bí Cảnh Thiên Phú Bí Văn Đồ, còn chưa từng kích phát. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, chính mình trước ở Già Thiên Thế Giới, trong thần thành đã từng dùng cửu bí cùng Khương gia cùng với Đại Hạ Hoàng Triều phân biệt trao đổi. Tứ cực bí cảnh Hoàn Vũ Kinh cùng Hóa Long bí cảnh Thái Hoàng Kinh. Tứ cực bí cảnh hắn đã kích hoạt, hiệu quả rất kinh người, để gen sinh mệnh của hắn cấp độ tăng lên gấp đôi. Đồng thời để tứ chi của hắn nắm giữ phá giáp lực lượng. Không nhìn chiến giáp hiệu quả phòng ngự. Thế nhưng Hóa Long bí cảnh phương pháp tu luyện hắn vẫn là chưa từng kích hoạt. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới nhớ tới đến còn có chuyện như vậy sao? Không nói hai lời, Bố La Lâm lập tức bắt đầu thôi thúc chính mình sâu trong linh hồn đạo kia màu vàng bí văn đồ. Liền muốn kích hoạt Hóa Long bí cảnh thiên phú. Không biết này Hóa Long bí cảnh lại sẽ mang đến cho ta biến hóa như thế nào. Hắn có chút chờ mong. Oanh, theo thiên phú bí văn đồ bị kích hoạt, trong cơ thể hắn vũ trụ nguyên lực bắt đầu không ngừng hướng về sâu trong linh hồn. Kia màu vàng đồ văn vị trí hội tụ mà đi. Giờ khắc này, Bố La Lâm hóa thành kim chi thú thần. Hơn 6.000 cây em thân thể đều bị hào quang màu vàng bao phủ. Hống, mơ hồ ở giữa, Bố La Lâm tựa hồ nghe đến dị thú gào thét. Hắn cảm thấy, xương sống của mình đang ở rung động, tựa hồ có cái gì dị biến. Gào gừ, một tiếng chấn động thiên địa nổ vang, rừng rực hào quang màu vàng ầm ầm bạo phát. Tiếp theo, ở Bố La Lâm chấn động ánh mắt bên trong. Một đầu độ dài đủ có hơn vạn cây em màu vàng ngũ trảo thần long càng là từ trong cột sống của hắn lao ra. Hống động thiên địa, sau đó càng là quấn quanh ở hắn thú thần chi khu bên trên. Dữ tợn màu vàng long vòng quấn ở hắn thú thần đầu một bên. Nhìn chăm chú hắn, ở trong cơ thể hắn, màu vàng bí văn đồ bắt đầu thu lại tia sáng, sau đó chậm rãi nhạt đi. Tiếp theo, giống nhau tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Đây là hồn nguyên cảnh giới Hóa Long bí cảnh tu luyện pháp. Bố La Lâm kia thú thần trong con ngươi tràn ngập giật mình vẻ. Thần Long hộ thể, hắn vạn lần không ngờ. Tăng lên tới hồn nguyên cảnh giới Hóa Long bí cảnh, mang đến cho hắn, dĩ nhiên sẽ là một cái màu vàng ngũ trảo thần Long. Theo hắn không ngừng quen thuộc kia đến từ thiên phú bí văn đồ bên trong truyền đến tin tức. Bố La Lâm trong mắt, giật mình vẻ từ từ nhạt đi. Tướng thay, lại là không gì sánh được vui sướng thần sắc. Thần Long hộ thể, được lắm phối hợp thần Long. Trầm thấp tiếng gào từ kim chi thú thần trong miệng xuyên ra. Bố La Lâm giờ khắc này kích động rồi. Hóa Long bí cảnh kích phát sau. Trong cột sống của hắn lao ra này màu vàng ngũ trảo thần long, chính là một chân chính sinh mệnh, bắt nguồn từ trong cơ thể hắn, sức mạnh cùng hắn đồng nguyên, thế nhưng là nắm giữ ý chí độc lập. Bố La Lâm thú thần đầu hơi đổi, nhìn về phía kia quấn quanh chính mình màu vàng thần long, mà kia màu vàng đầu rồng, tương tự là nhìn chằm chằm Bố La Lâm hóa thân mà thành kim chi thú thần. Trong con người càng là toát ra phục tùng lấy lòng ý vị. Phối hợp thần long, từ trong cột sống của ta hóa sinh mà ra, nắm giữ ý chí độc lập, cùng ta sức mạnh đồng nguyên, dùng chung một bộ thân xác. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, giờ khắc này, Bố La Lâm hóa thân mà thành kim chi thú thần, dài đến 6.000 cây em, trên thân hình, màu đen thú thần Suzanu. Dường như một cái áo giáp, đưa nó bao vây ở bên trong, mà ở trên người hắn, một cái màu vàng bàng bạc thần long đưa nó quấn quanh. màu vàng đầu rồng vòng qua thú thần cổ, nhìn thẳng hắn. Từ xa nhìn lại, màu vàng thần long quấn quanh ở màu đen kịt thú thần trên thân hình. Hai người phảng phất cộng sinh ở cùng nhau. Cũng trong lúc đó, nguyên thủy vũ trụ, trên địa cầu, Bố La Lâm nhân loại bản tôn sừng sững tại Úc Châu Đại Lục trên vòng trời. Ở trên thân thể của hắn, một cái dài hơn 2 mét màu vàng thần long ở quấn quanh. Ở chung quanh hắn du động. Ở thần long tôn lên dưới, Bố La Lâm dường như một tôn nhìn xuống thiên địa như thiên thần. Không gì sánh được uy nghiêm. Phối hợp thần long, cùng ta có cùng nguồn gốc. Về thực chất chính là ta một phần. Tuyệt đối phục tùng với ta. Bố La Lâm nghiêng đầu, mà kia màu vàng đầu rồng đồng dạng nhìn hắn, lộ ra phục tùng ý vị. Xoạt, Bố La Lâm phát động cứu cực ảnh phân thân. Chớp mắt một tôn cùng hắn y hệt phân thân xuất hiện ở trong hư không. Công kích ta, Bố La Lâm trầm giọng nói. Phân thân nghe vậy, không chút do dự ra tay. Sức mạnh bàng bạc bắt đầu phát tiết mà ra. Hướng về Bố La Lâm bản tôn oanh kích mà đi. Bố La Lâm bản tôn nhưng là không chút nào động. Tùy ý phân thân đánh giết mà đến. Đang lúc này, kia quay quanh ở Bố La Lâm trên thân hình màu vàng thần long nhưng là động. Dữ tợn đầu rồng ngẩng lên, thân rồng mạnh mẽ động một cái, đem phân thân oanh đến sức mạnh toàn bộ đỡ. Màu vàng thân rồng dường như cứng rắn nhất vật chất ngưng tụ mà thành. Mặc dù là Bố La Lâm phân thân một đòn toàn lực, cũng không có cách nào lay động. Đi, Bố La Lâm nhìn thấy tình cảnh này. Thần sắc bất biến, giơ tay lên, hướng về phân thân chỉ đi. Gào gừ, kia quay quanh ở hắn trên thân hình màu vàng thần long nhất thời rít lên một tiếng. Lập tức bay khỏi thân thể của hắn, dữ tợn bay lượn, hướng về phân thân nhào tới. Oanh, màu vàng thần long cùng Bố La Lâm phân thân lập tức chém giết ở cùng nhau. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. Phía dưới đại địa đều đang run lên, Bố La Lâm nhưng là biểu hiện thích ý, lẳng lặng mà nhìn giữa hai người va chạm. Phân thân của hắn, tuy rằng về mặt cảnh giới muốn thấp hơn hắn hai cái cấp độ, vẻn vẹn chỉ có vũ trụ cấp độ, thế nhưng nên có bí pháp, lại đều là nắm giữ rồi. Tu La Đạo, bí chữ, dai, su giờ, thậm chí thú thần thất sát. Nên sẽ đều sẽ, giờ khắc này toàn lực bạo phát bên dưới, uy năng tuyệt đối đáng sợ, Bố La Lâm bản tôn toàn lực bạo phát, đủ có hơn 100 triệu lần bất hủ lực lượng, sánh ngang vũ trụ cao đẳng tôn giả, mà phân thân của hắn, tương tự có thể bùng nổ ra hắn toàn lực 1/1000 cấp độ, cũng chính là hơn 1000 lần bất hủ lực lượng, như vậy cường độ. Đủ để đánh bại cao đẳng phong hầu rồi. Nói cách khác, Bố La Lâm giờ khắc này hoàn toàn có thể phân ra vô tận phân thân, mỗi một vị đều nắm giữ đánh bại phong hầu bất hủ thực lực. Hắn bây giờ chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào có thể dùng cứu cực ảnh phân thân thành lập một nhánh vô cùng vô tận mạnh mẽ quân đoàn. Tuy rằng mỗi sáng tạo một bộ phân thân đều cần hắn phân ra 1/1000 lực lượng linh hồn cùng vũ trụ nguyên lực. Thế nhưng hắn vẫn như cũ hoàn toàn có thể làm được điểm này. Bởi vì hắn cửu u phân thân thực sự là quá khổng lồ. Hoàn toàn có thể cung cấp sáng tạo lượng lớn phân thân cần thiết sức mạnh. Bất quá, hắn cũng không vội làm như thế. Lấy thực lực bây giờ của hắn, còn không phải sáng tạo thế lực của chính mình thời điểm. Bố La Lâm dự định là, chí ít bản tôn của hắn cần phải cường đại đến sánh ngang vũ trụ chi chủ. Chân chính có thể đứng ở vũ trụ nhân tộc đỉnh phong. Nắm giữ nhất định quyền lên tiếng sau, hắn mới sẽ bắt tay, sáng tạo tương tự với cự phủ đấu võ tràng. Hư nghĩ vũ trụ công ty như vậy, thuộc về mình thế lực cường đại, địa cầu bầu trời. Màu vàng thần long cùng Bố La Lâm phân thân đang đại chiến. Bố La Lâm Bản Tôn ở một bên thích ý quan chiến. Đồng thời, hắn cũng là bày xuống một cái phòng ngự kết giới, phòng ngừa hai người chiến đấu dư âm phá hủy địa cầu. Thú vị, này thần long, tựa hồ là chủ phòng ngự, ở tiến công bên trên cũng không am hiểu. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, bố La Lâm phân thân, giờ khắc này đã phát động thú thần thất sát, hóa thân trở thành kim chi thú thần, mỗi một kích bùng nổ ra sức mạnh, đều là vũ trụ tôn giả cấp sóng thần lực, lực công kích vô cùng đáng sợ, dù cho là phong vương bất hủ đối đầu, đều muốn ở hạ phong. Càng đáng sợ chính là, ở phân thân này thú thần chi khu bên trên, tương tự có một đầu màu vàng thần long quấn quanh, đang giúp hắn chống đối bố La Lâm Bản Tôn cái kia màu vàng thần long phát ra công kích. Bố La Lâm phân thân hóa thành thú thần, không ngừng bùng nổ ra khủng bố công kích, nhưng là oanh kích ở màu vàng thần long trên thân hình. Nhưng là không hư hao chút nào, phối hợp thần long, nghĩ đến này hóa long bí cảnh kết quả, chủ yếu công năng chính là phòng ngự rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Bên trong chiến trường, kia màu vàng thần long chủ yếu đều là ở phòng ngự. Công kích số lần không nhiều, mà đều là bị phân thân hộ thể thần long cản lại. Bố La Lâm mơ hồ cảm thấy, tứ cực bí cảnh, để tứ chi của hắn thông thiên động địa, nắm giữ công kích vô cùng phá giáp lực lượng, không nhìn những kia phòng ngự chiến giáp, mà nhân thể cột sống chính là vững chắc thân thể tác dụng. Kia từ cột sống đại long diễn biến mà đến màu vàng thần long, hẳn là không giống với tứ chi công kích tác dụng, mà là chú trọng với phòng ngự. Thần long quấn quanh ở trên thân hình, nắm giữ tự chủ ý thức, có thể giúp hắn chống đối công kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.